Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Di Tích Phó Bản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Siêu Duy Tiến Hóa trò chơi 5 lần tân thủ khảo sát kết thúc. Bắt đầu lần đầu tiên trò chơi cập nhật. Cập nhật kết thúc, cập nhật nội dung như sau. Siêu Duy Tiến Hóa trò chơi lại nữa, có một lần thế giới luân hồi cưỡng chế 1 năm trò chơi thời gian, lại nữa có 10.000 cái siêu duy người tiến hóa đăng ký cùng một thế giới luân hồi phân chia. Đồng thời mở ra thế giới luân hồi số lượng lại nữa hạn chế là 1.000 cái. Thế giới luân hồi một lần đăng ký thời gian dài ngắn. Đổi làm lý do nhiệm vụ chủ tuyến quyết định. Lần trước thế giới luân hồi đạt tới cấp B đánh giá trở lên. Lần kế thế giới luân hồi có thể tự do lựa chọn tiến vào phản chiếu thế giới hay là chân thực thế. Giới luân hồi, đánh giá ở cấp B trở xuống chỉ có thể lựa chọn phản chiếu thế giới. Phản chiếu thế giới đánh mất toàn diện thấp hơn chân thực thế giới luân hồi. Chủ tu cấp phó nghiệp siêu duy người tiến hóa, trải qua một lần thế giới luân hồi nhiều nhất. Có thể ở không cách nào thành dừng lại nửa năm. Hạn chế cấm vận không cách nào thành bên ngoài di tích viễn cổ. Đề nghị bá tước trở lên siêu duy người tiến hóa đi thăm dò. Không cách nào thành gia tăng hệ thống kiến trúc. Phân biệt là tự động phòng đấu giá. Công hội lính đánh thuê. Tất cả bất động sản cung cấp thuê mời phục vụ. Công hội lính đánh thuê. Triệu Mục trợn mắt hốc mồm. Cái quỷ gì? Kiếp trước nghe cũng chưa nghe nói qua có loại vật này. Tự động phòng đấu giá là có, chủ yếu là bởi vì làm người miệng quá nhiều. Đơn thuần bày sạp tìm đồ đổi chắc quá khó khăn, nhưng là công hội lính đánh thuê. Triệu Mục thời gian đầu tiên xông về cái gọi là công hội lính đánh thuê. Luân hồi cổ tay biểu từ mang nhỏ bản đồ có dấu hiệu. Theo sóng người rất nhanh đi tới công hội lính đánh thuê. Bên trong đã đầy ấp người chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xa xa công hội lính đánh thuê bên ngoài trên. Tường lưu động nhiệm vụ bảng danh sách. Tổng cộng 2 tấm bảng danh sách. Bên trái rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là màu đỏ lệnh truy nã. Truy nã đối tượng toàn bộ đều là thự quang liên bang người nắm quyền. Bị hạn chế bởi một ít quy tắc. Thự quang không thể đối với thự quang liên bang người nắm quyền ra tay. Nhưng là hiển nhiên lần này nhằm vào siêu duy người tiến hóa sự việc hoặc là những chuyện khác. Chọc giận tới thự quang. Thự quang dùng mình phương thức đối với thự quang liên bang người nắm quyền triển khai máu tanh trả. Thù, lại xem bên phải bảng danh sách. Toàn bộ đều là nhằm vào từng cái thế giới luân hồi nhiệm vụ. Giết chết nhân vật chính thủ tiêu thế giới, có thể có được cách dù khen thưởng, vốn là siêu duy người tiến hóa đối với thế giới luân hồi liền ôm hủy diệt ý niệm. Bảng danh sách này lại là trở thành một cái chất xúc tác. Thự quang làm như vậy, giống như là và thự quang liên bang người nắm quyền trở mặt. Triệu Mục trong lòng đã nghĩ đến một loại có khả năng, thự quang liên bang. Làm không tốt nhằm vào thự quang làm một ít không thể tha thứ sự việc. Thậm chí xúc động thự quang tự mình cơ chế phòng vệ. Nếu không thự quang hẳn là không có quyền hạn tuyên bố loại này kim đối với nhân loại cao tầng truy. Nã nhiệm vụ, lắc đầu một cái, Triệu Mục đem một phần danh sách phát cho Manh Manh. Ngày tận thế giáo hoàng Manh Manh sẽ xử lý tốt những thứ này đóng dấu hạ hiến tế nguyền rủa ấn siêu. Duy người tiến hóa, theo dựa vào thiên phú và năng lực quyết định nâng đỡ lực độ. Hắn biết nhiều như vậy, kịch bản thế giới tình báo tư liệu. Chỉ có đầy đủ người mới có thể mở rộng lợi dụng. Còn như tự thân, Triệu Mục rời đi không cách nào thành đi về phía dần dần tiêu tán trong sương mù. Không cách nào thành bên ngoài di tích có mấy trăm, tương đương với mấy trăm có thể không đoạn đổi mới phó bản. Mỗi một cái siêu duy người tiến hóa chỉ có một lần miễn phí tiến vào di tích cơ hội. Muốn 2 lần tiến vào hoặc là thỏa mãn tiến vào bộ phận di tích yêu cầu đặc thù điều kiện. hoặc là liền trực tiếp tiêu hao siêu duy quyền hạn, duy nhất miễn phí cơ hội triệu mục sớm có lựa chọn. Cách thành hơn 10 dặm một cánh rừng, trong rừng rậm có một cái cuốn sách vậy đá lớn, trong rừng rậm khắp nơi là côn trùng kêu vang chim hót. Triệu mục có thể nhận ra được tiêu tán thời gian lực. Nơi này hẳn là từ lần trước cái kỷ nguyên loài người diệt tuyệt sau liền một mực thuộc về thời gian. Tạm ngừng trạng thái, cho đến trước đây không lâu trò chơi cập nhật mới giải trừ thời gian tạm ngừng. Triệu mục nhảy đến trên đá lớn, tin tức cá nhân lập tức thoáng qua một cái. Người phát hiện phó bản Chí Khôn cung điện, khiêu chiến độ khó S. Người có một lần miễn phí cơ hội khiêu chiến phải chăng khiêu chiến? Triệu mục khẳng định nói, bá một chút, triệu mục biến mất ở trên đá lớn, phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở một cái trấn nhỏ bên trong, trấn nhỏ chỉ có mấy ngàn người, người đi trên đường trong tay bưng cuốn sách và bản vẽ cúi đầu nhìn đi rất chậm. Bên đường hẻm nhỏ tùy ý có thể gặp từng cái trấn dân tất cả được là. Mỗi một người đều là một cái bất đồng cấp phó nghiệp giả mỗi người bận rộn. Triệu mục đi tới trong trấn nhỏ lòng, nơi này kiến tạo một tòa hùng vĩ cung điện, nguy nga lộng lẫy trong điện đường. Trên vách tường khắc đầy các loại nghề nghiệp truyền thừa. Bất kỳ một người nào siêu duy người tiến hóa đi tới nơi này cũng có thể tự do chọn một cấp phó nghiệp, mà thông qua phó bản cơ sở điều kiện chính là ở có hạn trong thời gian cấp phó nghiệp lên cấp. Nhiệm vụ này rất khó. Đối với người bình thường mà nói thời gian rất cấp bách. Hắn kiếp trước tới nơi này lựa chọn là tài nấu nướng tăng lên là thịt nướng. Lúc ấy liên tục thất bại 3 lần mới may mắn thành công. Kiếp này liền dễ dàng rất nhiều. Trước không nói thời gian niệm lực chỉ là hiền người chi não cũng đủ để nhanh chóng tăng lên cấp. Phó nghiệp kỹ năng cấp bậc. Trước 10.000 cái qua cửa cái này phó bản. Có thể có được một bản cơ sở trí khôn sách kỹ năng. Mãn cấp LV10 gia tăng 10 điểm trí khôn không nói. Sử thi trở xuống kỹ năng độ thuần thục cũng có thể giảm ít đến 10%. Nhưng là cơ sở trí khôn. Thật ra thì không phải cái này phó bản chân chính chỗ tốt. Chân chính chỗ tốt, ở chỗ nơi này đạt hơn mấy ngàn trồng cơ sở cấp phó nghiệp. Rời đi Chí Khôn cung điện ở bên trong trấn nhỏ tìm chốc lát. Triệu mục tìm được mục tiêu. Đó là một cái đang chế tạo một tòa cơ quan phòng trung niên. Phó nghề nghiệp là cơ quan thuật. Cơ quan thuật thuộc về võ hiệp, trò chơi, tiên hiệp, tu chân một loại thế giới luân hồi tương đối thường gặp một loại cấp phó nghiệp. Từ cấp bậc thấp đến đẳng cấp cao khóa độ rất lớn. Cuối cùng tiềm lực và hạn mức tối đa vậy rất kinh người. Hắn nhất là xem trọng chính là chiến tranh cơ quan chế tạo kỹ thuật. Trọng thành hắn không có. Có thể mạt nhật giáo hội phải có mình trọng thành. Triệu mục gặp qua tiền bối. Triệu mục cúi người hành lễ. Ngươi muốn học cơ quan thuật. Trung niên cũng không ngẩng đầu lên bận bịu trong tay một cái cơ quan phụ tùng chế tạo. Triệu mục gật đầu nói, trung niên tay trái ngay tức thì bao trùm ở triệu mục đỉnh đầu. Liên quan tới cơ quan thuật cơ sở tin tức truyền vào đầu óc. Chẳng qua là sơ đẳng nhất màu xanh ra trời cơ quan thuật. Có thể chế tạo một ít liên nỏ, cơ quan cạm bẫy và không có trí khôn đơn giản cơ quan con rối. Hắn phải ở trong vòng một ngày tự đi chế tạo ra một loại trong đó cơ quan học cơ quan thuật LV1 mới. Có thể coi như qua ải. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi ở phương diện này có tương đối kinh nghiệm. Triệu mục đi qua một bên cầm lên một ít mộc liệu. Căn bản không cần đo lường. Trong tay giết thần nghịch nhận lớn nhỏ như ý thiết mộc đầu theo cắt đậu hủ như nhau. Bản thân giết thần nghịch nhận chính là âm ảnh nguyên thế chấp tạo thành không có thật thể. Có thể lớn có thể nhỏ thậm chí biến đổi hình dáng thuộc về ẩn núp năng lực cơ bản. Không mấy phút nữa, triệu mục trong tay nhiều hơn một cái cơ quan liên nỏ. Chỉ là như vậy, một cái thủ công người yêu thích vậy có thể làm được. cơ quan liên nỏ phẩm chất nhiều nhất cũng chính là màu trắng. Muốn trở thành là màu lam, liền cần ở phía trên phụ siêu phàm lực lượng. Phương pháp có rất nhiều loại, ngoại lực phụ, khảm nạm, cơ quan liên nỏ bản thân sử dụng siêu phàm vật liệu đều có thể. Nhưng mà trước mắt những thứ này vật liệu trước mắt cũng không có. Tiến vào phó bản sau nơi có không gian cũng bị phong tỏa. Trên mình tất cả trang bị cũng đều mất đi tác dụng. Giết thần nghịch nhận có thể sử dụng, vẫn là bởi vì đây là hắn thần binh bổn mạng. Không thể mượn ngoại lực, chỉ có thể dựa vào phát hiện có điều kiện giao phó cho siêu phàm lực lượng. Đây cũng là học kỹ năng này phiền toái nhất một chút. Nhưng mà cái này không làm khó được Triệu Mục. Đầu ngón tay da thịt nứt ra, hắn xương cốt tự đi mọc ra, đem toàn bộ cơ quan liên nỏ bao trùm một tầng cốt chất. Nguyên bản màu trắng cơ quan liên nỏ lập tức biến thành màu xanh da trời. Triệu Mục hài lòng đánh giá kiệt tác của mình, gật đầu một cái. Có cơ quan thuật, lại thêm thủy tinh mài giũa, ma đạo thuật luyện kim và vòng xoáy thuật phong ấn. Tổng cộng 4 loại cấp phó nghiệp kỹ năng dung hợp là một. Cũng đủ để tạo thành một cái cường đại trước đó chưa từng có nghề phụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tiu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.